Chương 168, muốn đổi bản đồ. Ôn Dao vừa mở cửa ra, Tiêu Xuyên liền đẩy xe lăn lao đến, giọng điệu lo lắng hỏi, thế nào? Nhìn thấy Ôn Dao gật đầu, hắn sắc mặt vui mừng, đem Ôn Dao hướng bên cạnh một nhóm, vọt thẳng vào trong nhà. Hạ Y Huyên ôm lấy bị hắn đẩy ra Ôn Dao, trừng mắt liếc trong phòng, giọng nói vô cùng độ khó chịu, cái này người nào a? Qua sông đoạn cầu A, nói xong tranh thủ thời gian hỏi nhà mình tiểu biểu muội có hay không nơi nào không thoải mái địa phương, còn dùng tay đi dò xét Ôn Dao cái chán. Ôn Dao vỗ xuống tay của nàng, khe khẽ lắc đầu, ra hiệu mình không ngại. Cái kia cảnh san thật sự không sao? Hạ Y Thế Huyên nhỏ giọng hỏi. Ân. Dao Dao, ngươi làm sao lợi hại như vậy? Hạ Y Thế Huyên chấn kinh rồi, nguyên lai tiểu biểu muội thật đúng là tinh thần hệ dị năng giả A, trời ạ. Người với người chênh lệch tại sao có thể lớn như vậy? Nàng còn một cái dị năng cũng không có chứ? Còn chưa chờ Hạ Y Lý Huyên lại nói cái gì, Tiêu Xuyên liền lên ra, hắn hốc mắt có chút phím hồng, khoe miệng lại treo như chút được gánh nặng dễ dàng nụ cười. Tiêu Xuyên đối Ôn Dao thận trọng nói cảm ơn, chần chừ một lúc, vẫn là mở miệng hỏi, cảnh san nàng Lu Cờ Na Ho có thế tỉnh lại đã hoàn toàn không thành vấn đề á? Ôn Dao nghĩ nghĩ, đơn giản trả lời hắn, hai ngày nữa đi, không có vấn đề lớn. Nhưng là tinh thần lực bị hao tổn. Tiêu Xuyên gật gật đầu, tinh thần lực bị hao tổn là nhất định, hiện tại tạm thời còn không biết tinh thần lực bị hao tổn có cái gì nhanh chóng phương pháp khôi phục, chỉ có thể chậm rãi nuôi. Đưa bọn họ ra đại môn, Tiêu Xuyên từ Lữ Tiêu Tiêu trong tay tiếp nhận một cái túi đưa cho Ôn Dao, đây là thù lao, cũng là chúng ta một điểm tâm ý. Ôn Dao không khách khí chút nào nhận lấy, nàng không có mở ra nhìn, nhưng là nàng biết bên trong đựng cái gì túi lớn tinh hạch. Nhìn thấy Ôn Dao lưu loát không làm bộ dáng vẻ, Tiêu Xuyên ôn hòa cười cười, sau đó nhìn về phía Cố Minh Duệ, Cố đội trưởng, ngươi yên tâm, ta sẽ tuân thủ ước định, sẽ không còn có những người khác biết chuyện này. Cố Minh Duệ gật đầu, đây cũng là yêu cầu của hắn, Ôn Minh hiện tại cũng không quá hy vọng muội muội của hắn thu hoạch được ngoại giới quá nhiều chú ý, đối với tình huống trước mắt tới nói đó cũng không phải chuyện gì tốt. Đương nhiên, về sau có chuyện gì cũng có thể đến tìm chúng ta. Chúng ta sẽ cung cấp đủ khả năng trợ giúp, đồng thời hy vọng về sau có cơ hội có thể cùng Cố đội trưởng hợp tác. Cố Minh Duệ cùng Tiêu Xuyên lần nữa nắm tay, biểu thị vui lòng đến cực điểm. Về tới quân đội, Ôn Dao đem tinh hạch ném cho đại hoàng bọn nó, nàng cũng không quá cờ ơn ở những vật này. Tiếp lấy Ôn Dao đem chính mình nhốt ở trong phòng bỏ ra 3 ngày thời gian chiết xuất sơ cấp thể lực khôi phục dược tề. Sau đó, nàng hướng Ôn Minh đưa ra đi ra ngoài yêu cầu. Cái gì ra căn cứ ngươi muốn đi đâu? Vừa mới ra ngoài hoàn thành nhiệm vụ trở về, Ôn Minh lại bị nhà mình thân muội giật nảy mình. Em đẹp ra căn cứ làm cái gì? Ôn Minh xoa xoa mồ hôi trên trán, có chút mệt mỏi ngồi tại cái ghế một bên bên trên, vây gọi để Ôn Dao ngồi lại đây. Dao Dao, ngươi muốn đi đâu a? Nếu như ngươi khó chịu có thể cùng Minh Duệ ca ca bọn họ cùng đi ra làm nhiệm vụ, hoặc là lần sau ca ca làm nhiệm vụ cũng có thể dẫn ngươi đi. Ôn Dao gặp Ôn Minh còn đang có chút thở, thế là móc ra một ống màu đỏ nhạt dược tề đưa cho hắn. Ôn Minh tiếp nhận dược tề, thả ở trước mắt nhìn kỹ một chút, sau đó không chút do dự một ngụm tràn vào trong miệng. Dược tề vừa vào miệng, Ôn Minh liền cảm giác một dòng nước ấm bắt đầu hướng chạy các vị trí cơ thể, toàn thân trên dưới trở nên đủ ấm, nguyên bản mỏi mệt bắp thịt đau nhức cũng chậm chậm thư trở lại bình thường. Ôn Minh về sau một cờ mở nở, thật dài thở ra một hơi. Một lát sau, Ôn Minh cảm giác mình trước đó mỏi mệt đã quét sạch sành sanh, tái xuất một lần nhiệm vụ đều hoàn toàn không có vấn đề. Dao Dao, cái này lại là cái gì dược tề? Ôn Minh sợ hãi thán phục liên tục, quá thần kỳ, quả thực chính là khôi phục nhanh chóng thể lực a. Muội muội đầu đến cùng làm sao dáng dấp sao có thể chế tạo ra thần kỳ như vậy dược tề sơ cấp thể lực khôi phục dược tề? Hả, cái kia không đúng, không muốn nói sang chuyện khác. Ôn Minh kịp phản ứng, tiếp tục cái trước chủ đề. Ngươi rốt cuộc muốn đi đâu? Ôn Dao tròng mắt đi lòng vòng, không nói chuyện. Bất quá Ôn Minh lại đoán xảy ra điều gì, sẽ không phải địa phương rất xa mà ngươi nghĩ một người đi đoán được. Ôn Dao dự định Ôn Minh làm sao cũng không đồng ý, nhưng là Ôn Dao lại biểu thị, không có ý tứ, ta chỉ là đến thông báo ngươi, không phải đến trưng cầu ngươi đồng ý. Ôn Minh cảm thấy đầu có chu tờ lớn, hắn biết nếu như muội muội thật muốn đi ra ngoài, hắn thật đúng là không nhất định có thể ngăn cản nàng. Nhưng là một người ra ngoài cái gì cu nở dê quá nguy hiểm đi không có cách, hắn lôi kéo. Muội muội đi tìm Tề Cảnh Huy, hy vọng hắn làm trưởng bối tốt xấu có thể thuyết phục muội muội. Đáng tiếc, luôn luôn yêu thương Ôn Giao Tề Cảnh Huy thế mà đồng ý nhìn thấy Ôn Minh cực độ không hiểu thậm chí biểu tình bất mãn, Tề Cảnh Huy hướng hắn khoát khoát tay, ra hiệu hắn sau đó lại nói. Ôn Minh đem lời muốn nói nuốt xuống, nhìn xem Tề Cảnh Huy nhẹ giọng hỏi Ôn Giao muốn đi đâu. Trác Sơn. Túc Nam tỉnh nghi nguyên thị Trác Sơn Tề Cảnh Huy lại hỏi chút vấn đề khác, nhưng là Ôn Giao lại không trả lời thế nào, chỉ nói là muốn đi tìm vài thứ. Cuối cùng Tề Cảnh Huy để Ôn Giao trở về, muốn nàng chuẩn bị kỹ càng đi ra ngoài đồ vật, đến lúc đó đưa nàng ra ngoài. Nhìn xem Ôn Giao đi xa, Tề Cảnh Huy mới quay người nhìn về phía Ôn Minh, làm sao cảm thấy ta trước đó thương nàng đều là giả, cảm thấy ta không quan tâm nàng làm cho nàng một người đi đối mặt nguy hiểm. Ôn Minh mím môi không nói lời nào, nhưng là biểu lộ lại cho thấy nội tâm của hắn chính là nghĩ như vậy. À, hồ đồ. Tề Cảnh Huy lạnh hừ một tiếng, ngồi trở lại mình ghế làm việc. Ngươi phải biết, trên thế giới này thì có dạng này kỳ tài ngút trời, bọn họ tùy tiện liền có thể làm được những người khác cố gắng cả đời QNZ làm không được sự tình. Ngươi càng rõ ràng hơn, muội muội của ngươi, nàng liền là một người như vậy, ngươi không thể dùng người bình thường ánh mắt đi đối đãi nàng, cũng không thể dùng người bình thường yêu cầu đi ước thúc nàng. Ta hỏi ngươi, ngươi cảm thấy hiện tại trong căn cứ có ai có thể đánh thắng muội muội của ngươi? Ôn Minh lắc đầu. Hắn không cho rằng trong căn cứ còn có ai dị năng có thể so với muội muội của hắn lợi hại. Cái kia là được rồi, Giao Giao thực lực có, tâm trí QNZ đầy đủ, có thế biện không phải là, có mình làm việc chuẩn tắc, trừ nhỏ tuổi điểm, nơi đó liền không bằng căn cứ những dị năng giả kia rồi. Người không nên đem nàng đương cái gì cũng đều không hiểu tiểu hải tử, nàng biết mình đang làm cái gì. Chẳng lẽ liền để nàng một người ra ngoài bên ngoài trừ zombie còn có biến dị thực vật cùng biến dị thú? Nàng đi vẫn là thâm sơn, ta cảm thấy làm sao cũng phải có người đi theo đi. Ôn Minh vẫn là có chút không yên lòng. Tề Cảnh Huy lườm hắn một cái, làm sao chính là một người rồi, nàng không phải còn có hai đầu biến dị thú ở bên người sao, còn có mạn mạn, lực chiến đấu của bọn nó có thể so sánh phổ thông dị năng giả mạnh hơn nhiều. Ngươi để cho người ta đi theo, đây là để cho người ta bảo hộ Giao Giao đâu, vẫn là để Giao Giao đi bảo hộ bọn họ á? Ôn Minh không nói. Loại tình huống này thật là có khả năng phát sinh được cờ dô y, chính ngươi trở về hảo hảo ngẫm lại, niên kỷ nhẹ nhàng không muốn làm lão mụ tử, chuyện của mình ngươi còn một đống không có giải quyết đâu, đừng quên ước định giữa chúng ta. Tề Cảnh Huy phất phất tay, để Ôn Minh mình trở về nghĩ rõ ràng, bảo vệ muội muội là hẳn là, nhưng là cũng không thể ngăn cản muội muội đi chính nàng đường. Chờ Ôn Minh đi rồi, Tề Cảnh Huy từ từ nhắm hai mắt vuốt vuốt huyệt thái dương, căn cứ sự tình nhiều lắm. Bây giờ còn có rất nhiều vấn đề không có giải quyết, hắn cờ ơn lờ một cái thời cơ thích hợp đến tiến hành một phen quyết đoán cải cách. Triệu Khải Khang tên kia cũng nên tìm cái thời điểm bức ép tờ một cao y cổn vợ ở, lạc mại chẹn.